mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Quý Vũ em lộ số. Thời gian trở lại đêm qua, phụ tử lưỡng tắm rửa xong, Quý Vũ em dỗ con nói, mẹ luôn gạt chúng ta làm rất nhiều chuyện, lần này cần cấp mẹ giáo huấn, chúng ta đều không để ý nàng, nàng chỉ biết sai lầm rồi. Cho nên, người đêm nay đi Hòa Phong ra ra ngủ, ok sao? Thời chi hành túi chữ nhật lộ, nghe ba ba, ta đêm nay Hòa Phong ra ra ngủ, kia ba ba đâu, muốn cùng ta nhóm cùng nhau sao? Quý Vũ em, ngoặc kép chấm chấm, khụ, ba ba hôm nay bị thương, cần bế quan chữa thương, ngay tại cách vách phòng, có việc trong lời nói, người tìm Phong ra ra đi giải quyết. Ba ba ngày mai có thể tốt lắm đi, thời chi hành còn có thể nhớ tới ba ba một thân huyết bộ dáng. Hốc mắt phút chốc đỏ. Ba ba, vậy ngươi muốn hảo hảo chữa thương a, không thể lại lưu nhiều như vậy huyết. Quý Vũ em, hảo, ngươi Phong ra ra đợi lát nữa sẽ trở lại. Ngươi trước tự mình ngoạn nhi một lát thời chi hành. Ba ba mau trở về chữa thương đi. Chúng ta ngày mai gặp. Ngoặc kép đóng ngoặc móc chấm chấm, màn ảnh chuyển hoán, thời chi hành hung hăng chừng mộ cái vô lương đại nhân liếc mắt một cái. Quý Mặc Ngôn quyền đương không phát hiện, nhẹ nhàng, tiểu hành đến, đi xuống ăn cơm đi, thời khinh khinh buông ra Quý Mặc Ngôn. Nhìn về phía một bên con, kinh hỉ nói, tiểu hành, người nguyện ý lý mẹ, thời chi hành há mồm sẽ lên án. Nhưng bị Quý Mặc Ngôn cắp ôm lấy đến che miệng, nhẹ nhàng, chúng ta trước đi xuống, người cũng nhanh chút thời khinh khinh nghi hoặc nhìn về phía phụ tử lưỡng rời đi bóng lưng. Quý Mặc Ngôn như vậy, thế nào có một loại chạy trối chết ý tứ, suy nghĩ nhiều đi thời khinh khinh nhún nhún vai, đơn giản thu thập hạ, đẩy cửa xuống lầu, đi đến Khương Hải Lượng cùng Khương Duyệt đồng trụ địa phương. Nhà này có thể nói là lớn nhất hộ hình, bọn họ đoàn người ăn cơm họp tán gẫu cái gì, cũng đều ở trong này cùng nhau tiến hành. Thời khinh khinh đã đến khi, cửa phòng là mở ra, vừa khéo nghe được Quý Nhuế nói chuyện, các ngươi thấy không biết là, hôm nay giống như có chút lãnh nga, Sa Nam tùy tiện thanh âm truyền đến. Không cảm thấy, Quý Nhuế chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi là hỏa hệ dị năng giả. Đương nhiên không sẽ cảm thấy lãnh. Sa Nam đắc ý nở nụ cười. Nhìn đến thời khinh khinh đi lại. Lớn tiếng hô thanh tẩu từ. Thời khinh khinh sung hắn gật đầu. Đi qua hỏi. Sa Nam, Diêm Hy, các ngươi hai cái không gì ngoài bản thân dị năng. Còn tưởng thức tỉnh cái dạng gì dị năng. Sa Nam nói. Vừa mới chúng ta còn tại thảo luận đâu. Bọn họ nói tẩu từ ngày hôm qua hỏi. Bất quá ta là hỏa hệ dị năng, nếu có thể, ta nghĩ muốn phụ trợ tốc độ hệ dị năng, như vậy chiến đấu nhanh hơn cũng có thể có một bảo mệnh thủ đoạn. Phó đội trưởng ngươi đâu? Diêm Hy, ta, đại khái hội yếu kim hệ dị năng, hắn trong lời nói đưa tới đại gia chú ý. Vì sao? Diêm Hy cười khẽ, các ngươi quên ta trước kia là đang làm gì? Sa Nam bừng tỉnh đại ngộ. Nga, người trước kia là quân y, khả kia cùng kim hệ dị năng có cái gì quan hệ? Diêm Hy nhíu mày, kim hệ dị năng cứng cỏi, có thể hóa các loại phẫu thuật đao giải phẫu kiềm đợi chút công cụ. Cho ta mà nói rất hữu dụng, Sa Nam dùng mình một cái. Dùng dị năng làm cho người ta làm phẫu thuật, người thật là có ý tưởng. Những người khác còn lại là nhất tề giơ ngón tay cái lên. Bội phục không thôi, này rất tốt, tinh thần hệ dị năng phụ trợ kim hệ dị năng đến làm phẫu thuật. Phi thường bổng tổ hợp, thời khinh khinh theo bọn họ trong lời nói nghĩ nghĩ. Quả thật như thế, Sa Nam tầm mắt bỗng nhiên dừng ở thời khinh khinh trên người. Tẩu tử ngươi đâu, dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía thời khinh khinh, ngày hôm qua đã bị hỏi qua mấy người có thế này nhớ tới. Bọn họ giống như không có hỏi qua lời này. OCV by Love Dayo, hết chương.